Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ là tôi chưa đi được hai bước thì cánh tay đã bị Viễn kéo lại. Em gái, tôi giúp em giải vây mà không được cảm ơn tôi sao? Tôi dừng lại nhìn thẳng vào mắt Viễn, nói rành mạch từng từ. Nếu tôi cảm ơn anh có thể đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa không? Viễn nghe tôi nói vậy thì có một chút sững sờ. Anh ta cười gượng, đôi mắt nhào lại. Tôi gây rắc rối gì cho em hay sao mà em lại bài xích tôi đến như vậy? Chúng ta học cùng trường, giúp đỡ nhau một chút cũng bị ghét bỏ à? Tôi không thích thì chính là không thích. Anh đừng có làm phiền tôi. Nói xong tôi đi thẳng vào trong trường trở về lớp học, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân cho khỏi sợ hãi. Bây giờ đang là thời gian truy bài, cả lớp ai cũng chăm chú ôn tập để tí nữa có tiết kiểm tra, nên sự xuất hiện của tôi chẳng khiến ai thèm để ý. Điều này cũng khiến tôi bớt sợ hãi. Đám con Như với con Trinh cũng không có ai làm khó tôi cả. Cô giáo cũng không hề nhắc gì đến việc điểm không vào sổ đầu bài, nên hai tiết đầu tôi cũng không gặp khó khăn gì cả. Trống giờ ra chơi vang lên, tôi cất gọn sách vở vào cặp sách, sau đó đi ra ngoài mà không hề hay biết đám con Như đang đi theo mình. Đi qua ngã rẽ hành lang hướng ra nhà vệ sinh, cả người tôi bị đẩy mạnh vào chiếc thùng chứa đựng rác. Cánh tay bị miếng nhựa cao một đường dài lên khuỷu tay đến túa máu. Chưa kịp chống người đứng dậy thì toàn thân tôi lại hứng chịu những cái đạp từ chúng nó. Vết thương cũ chưa đỡ, nay lại chồng thêm vết thương mới khiến tôi đau đớn, chỉ biết nằm thụp xuống mà chịu đựng. Mùi rắc rưởi, mùi nước tiểu bị chúng nó hất vào người. Mái tóc dài bị chúng nó cầm kéo cắt nham nhở, khiến tôi lúc này trở nên thơ thảm hơn bao giờ hết. Tôi ra sức lắc đầu, cầu xin đến khản cổ họng, nhưng chúng nó vẫn không buông tha. Đám học sinh thì kéo lại một lúc một đông, nhưng tuyệt nhiên không có đứa nào dám đi báo thầy cô giáo. Trong mắt bọn chúng dường như tôi đáng bị như vậy. Tránh ra, cút hết ra cho ta. Tiếng hét ấy khiến đám con Như sợ hãi mà dừng tay lại. Chúng vội vàng đứng dậy tản ra khỏi tôi. Mà tôi lúc này cũng chẳng còn sức để ngẩng đầu nhìn xem người đến cứu mình là ai cả. Cho tới khi cả người đang được ôm vào trong lồng ngực ấm áp ấy, tôi mới lờ mờ nhận ra đó là Hoàng, miệng lẩm bẩm trong tiếng nấc. Đúng là cậu thật rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc Hoàng sẽ xuất hiện ở đây. Cũng không nghĩ đến việc Hoàng sẽ vì tôi mà vào trong này ở hẳn, mặc cho sự cấm cản của bố mẹ cũng như thầy cô trong trường. Trong mắt bọn họ, Hoàng xuất sắc đến một chi tiết nhỏ cũng không thể nào bắt lỗi. Trong mắt bọn họ, tương lai của Hoàng là sự thành công, còn tôi chỉ là vật cản đường trên con đường họ đã vẽ sẵn cho cậu ấy. Cho đến tận mấy năm về sau, tôi mới biết được trong suy nghĩ của Hoàng, tương lai mà cậu ấy hướng tới chẳng phải là sự nghiệp, mà chính là tôi. Mặc cho trên người tôi dính đầy nước tiểu cùng với những cặn bẩn, Hoàng vẫn không ngần ngại mà ôm chặt lấy tôi sát vào người cậu ấy. Ánh mắt hiện lên sự lo lắng cất giọng. Ừ, là tôi đây. Đừng nói gì nữa. Tôi đưa cậu đến phòng y tế đã. Tôi không trả lời câu hỏi của Hoàng. Khuôn mặt lúc này chỉ biết rúc vào lồng ngực rộng rãi ấy, tránh đi những cái nhìn đầy soi mói lẫn chỉ trò dành cho mình. Ngón tay siết chặt nơi vạt áo của cậu ấy cũng trở nên trắng bệch. Nhưng sự xuất hiện của Hoàng lại khiến cho đám con Như càng thêm tức tối. Đỉnh điểm là khi cậu ấy bước chân đi liền bị mấy thằng lớp trên đứng xa ràn hàng chặn lại, hất cằm hách dịch. Ê, bạn học, định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Muốn yên ổn thì đi ra khỏi đây đi. Con Trinh nghe thấy vậy liền vội vàng chen vô. Anh hùng cứu con đĩ thì đúng hơn, mỹ nhân cái mẹ gì. Hai từ con đĩ từ miệng cái Trinh phun ra khiến toàn thân tôi run rẩy, đầu càng rút sâu hơn vào lồng ngực của Hoàng. Nỗi sợ hãi vừa nguôi đi một chút lại một lần nữa bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Sau câu nói ấy, cánh tay đang ôm lấy tôi của Hoàng cũng siết chặt lại hơn. Sau đó tôi nghe thấy cậu ấy quát lớn. Cút hết ra cho tao. Bị Hoàng chửi, mấy thằng đi theo đám con Như định xông lên đánh úp cậu ấy, thì lúc này một giọng nói vang lên, khiến cho mọi người tản ra. Sau đó là hình ảnh của Viễn đang chậm rãi bước vào từ lối rẽ. Vẫn là cái dáng bộ lười nhác, hai tay đút túi quần ấy, Viễn nhìn Hoàng cất giọng. Vào bao giờ, sao không gọi điện? Hoàng vẫn liếc nhìn Viễn, ừ một tiếng trong cổ họng đáp trả. Đêm hôm qua, chưa kịp gọi. Viễn đưa mắt nhìn tôi đang nằm trong lồng ngực của Hoàng, lại đưa mắt nhìn sang đám con Như và con Trinh, đôi lông mày cau lại. Trước tình cảnh như vậy, Hoàng cũng không nán lại lâu hơn nữa, Cậu ấy bế tôi đi thẳng về hướng phòng y tế. Cả một quãng đường dài, chẳng hề nói với tôi một câu nào cả. Ngước lên nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng, trầm tĩnh như hoa dạ hương quen thuộc ấy, trái tim tôi bỗng dưng co rút lên đau đớn. Tôi biết Hoàng giận tôi, không những giận mà còn muốn đánh người. Chính vì vậy mà đành ngập ngừng lên tiếng. Cậu sao lại vào đây rồi? Không phải việc học ngoài Hà Nội thì sao? Bố mẹ cậu đồng ý việc này à? Để cậu ở đây một mình, tôi không yên tâm. Với cả tôi muốn đi đâu là việc của tôi, cần gì phải hỏi ý kiến ai nữa. Tôi bặm môi. Cậu còn cuộc thi hóa học toàn thành phố. Cậu nghĩ với tôi cái cuộc thi ấy quan trọng như vậy sao? Nghe Hoàng nói vậy, tôi bặm môi rủ mắt nhìn xuống. Cũng không nói gì thêm nữa. Cho dù có nói lại thì cũng bị cậu ta vặn vẹo cho chẳng thể cái lý được. Hoàng tuy mới 17 tuổi, nhưng cậu ấy lại có suy nghĩ trưởng thành hơn những bạn đồng trang lứa rất nhiều. Nếu không phải lớn lên cùng nhau, thì nhìn cậu ấy, tôi cũng không nghĩ là học sinh lớp 11. Tuy vậy, cuộc sống của Hoàng lại phải sống trong sự gò bó, không được thoải mái. Khi bố của cậu ấy là người dấn thân vào trong giang hồ, mà được mọi người tôn sùng lên làm ông trùm. Và cũng chính vì điều này, đã khiến Hoàng thay đổi từ một người thanh khiết tào nhã, trở thành như là bây giờ, trầm tĩnh đến lạnh lùng. Đến phòng y tế, Hoàng đặt tôi ngồi xuống chiếc giường cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài sân thể dục. Sau đó lấy gói thuốc mà cô giáo đưa cho tôi, bôi lên những vết sức bầm tím, cất giọng. Rốt cuộc cậu đắc tội gì với bọn chúng nó, mà để xảy ra như nông nỗi này. Nếu như hôm nay không có tôi, có phải cậu sẽ bị đánh đến bầm dập có đúng không? Tôi im lặng không trả lời câu hỏi của Hoàng, mắt nhìn ra bên ngoài trời nắng gắt, đầu óc mông lung chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Không gian cứ im lặng diễn ra như vậy, cho tới lúc tôi cảm nhận được cổ mình bị những ngón tay chạm vào mới giật mình ngồi lùi lại. Ánh mắt Hoàng nhìn vào mang theo phần hốt hoảng lắp bắp. Không cần đâu, tôi tự làm được. Thấy tôi phản ứng như vậy, Hoàng cũng nghe lời mà đưa tay xuống, sau đó dúi vào tay tôi một gói thuốc rồi đứng dậy đi ra ngoài. Không quên nói vọng lại. Cậu tự bôi đi. Tôi ra ngoài xin phép cô giáo cho cậu nghỉ buổi hôm nay. Dù sao với tình trạng này của cậu cũng không thể đi học được đâu. Hoàng đi rồi. Còn lại một mình tôi trong căn phòng vắng. Tôi thẫn thờ ngồi đây với gói thuốc trên tay. Mắt cứ trần trần nhìn lên trần nhà, hy vọng nước mắt sẽ không rơi xuống. Nhưng thật tệ, cho dù tôi có cố gắng bao nhiêu thì lệ vẫn chưa tràn đê. Tèm lem đầy trên khuôn mặt trông đến là thảm hại. Trống vào học đã vang lên từ lâu. Bài kiểm tra một tiết tôi cũng phải bỏ dở. Lúc này tôi tự dưng lại nhớ đến cảnh con Liên ôm bụng ăn vạ dưới đất nhà tôi hôm đó. Nỗi hận thù lại càng dâng lên cao. Tôi hận không thể giết chết nó ngay lập tức. Nếu không phải vì nó, thì tôi cùng mẹ cũng không phải đi biệt xứ xa như vậy. Tôi cũng không bị nhơ nhắp bẩn thỉu như ngày hôm nay. Khoảng chừng 10 phút sau đó, Hoàng quay lại. Trên tay cậu ấy còn cầm theo một chiếc áo chống nắng, chẳng biết là mượn của ai đưa cho tôi rồi nói. Mặc vào đi, tôi đưa cậu về nhà. Nhắc đến từ nhà, đôi đồng tử của tôi co rút lại, đưa tay nhận lấy chiếc áo mặc vào. Tôi nhìn Hoàng với ánh mắt ngập ngừng. Tôi không muốn mẹ tôi nhìn thấy tôi như thế này. Hay là thôi đi, tôi ở đây cũng được. Hoàng thở dài ngồi xổm quay lưng về phía tôi, giọng khàn khàn cất lên. Ai nói tôi đưa cậu về nhà cậu? Nào, leo lên đi. Tôi vẫn đi được mà. Thấy tôi nhì nhằng như vậy, Hoàng trở nên mất kiên nhẫn. Cậu quay ngoắt người lại nhìn tôi. Sâu thẳm trong ánh mắt đã hiện lên sự tức giận. Hạ giọng kìm nén sự bùng nổ của mình. Cậu càng ngày càng bướng rồi đấy Vũ. Tôi không thích nói lần thứ hai đâu. Cậu chơi với tôi bao nhiêu năm, cậu còn không hiểu tính tôi sao? Trước những lời này của Hoàng, tôi biết chẳng thể nào nói lại được nữa. Nên biết điều vòng hai tay qua cổ cậu, ôm lấy, rồi sau đó cả người được dốc lên yên vị trên lưng, rồi chúng tôi rời khỏi căn phòng. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đó, Hoàng cõng tôi đi dưới bầu trời nắng gắt. Mồ hôi trên cả hai người lấm tấm, toát ra, cùng với mùi nước tiểu bốc lên vừa khai vừa chua. Thế nhưng lại chẳng hề thấy cậu ấy kêu than lên một lời. Khi đó tôi vô tình không chú ý đến những chi tiết như vậy. Căn bản vì tôi vẫn nghĩ, chúng tôi là bạn thân, thì mấy cái hành động như thế chẳng có gì phải suy ngẫm cả. Nhưng mãi cho đến sau này khi nhìn lại, tôi mới biết hóa ra giữa nam và nữ chẳng bao giờ tồn tại cái hai từ bạn thân, mà có thật sự tồn tại thì cũng là do người kia che giấu quá giỏi mà thôi. Hằng đưa tôi trở về căn nhà của cậu ấy ở hướng đi ngược lại với con đường nhà tôi. Đó là một căn nhà 4 tầng rất đẹp, với nước sơn màu xám tro cùng với sàn hoa giấy màu đỏ hồng trên sàn mưa. Mắt liếc nhìn thấy những cánh cửa được đóng kín, tôi lên tiếng hỏi nhỏ. Cậu thuê căn nhà này à? Hoàng lắc đầu, một tay cho vào túi quần lấy chìa khóa, tra vào ổ rồi đáp trả tôi. Không, là nhà của cậu tôi. Cậu ấy làm bên thanh tra trên trung ương, nhưng vì công việc bận rộn nên rất ít khi về nhà. Vậy tức là cậu ở đây một mình sao? Thật không ngờ đại gia đình nhà cậu lại giàu như vậy đấy. Đúng là vừa sinh ra đã được ngậm thìa vàng mà. Hoàng đẩy cửa đi vào. Cậu ấy đưa thẳng tôi lên phòng của mình, rồi vừa đi vừa giải thích. Không, tôi ở cùng với con trai cậu ấy và mợ tôi. Đưa tôi vào trong phòng tắm, Hoàng lại nói tiếp. Được rồi, cậu đi tắm đi. Tôi xuống dưới phòng, tầng dưới đây. Đóng chặt cánh cửa lại, tôi tiến về phía hỏi hoa sen để bật nước xối xả. Đôi mắt nhắm lại, cố gắng xua tan đi hết những suy nghĩ không vui. Nhớ lại những sự việc liên tục vừa xảy ra với mình trong 2 ngày hôm qua và hôm nay, tinh thần tôi chẳng thể nào bình tĩnh nổi. Tận sâu trong tâm trí đều là nỗi sợ hãi. Tôi sợ đám con Như một lần nữa sẽ dùng đến clip ấy để đe dọa tôi, bắt tôi phải làm cái này cái nọ, đánh đập tôi như hôm nay. Tôi sợ bất chợt một ngày nào đó khi tôi tỉnh giấc, cái clip đáng sợ ấy tràn lan trên những trang mạng xã hội. Lúc ấy tôi biết phải làm sao đây? Bên cạnh mọi người, tôi cố tỏ ra vui vẻ, cố tỏ ra bình tĩnh nhất để che giấu đi những gì bản thân đang phải chịu đựng. Nhưng khi đêm xuống thì chỉ còn một mình với màn đêm vô cảnh, tôi đều mông lung nơm nớp lo sợ. Rạng sáng hôm qua tôi đã có ý định chạy sang nói với mẹ, nhưng rồi từng câu từng chữ tôi nghe được về gia đình con Như liền bị dội lại, đánh tan đi cái suy nghĩ vừa mới nhen nhóm ấy. Nhà nó bề thế giàu có, lại quen biết rộng. Nhà tôi chỉ có 2 mẹ con bán xứ nơi đất người, tiền một đồng còn phải chất bóp tiết kiệm, thì liệu có thành công hay không, hay là lại trước thêm rắc rối vào người. Tôi cứ chìm trong suy nghĩ như vậy, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của Hoàng thì mới bình tĩnh, lau người khoác áo choàng đi ra. Quần áo cũ thì bỏ vào chiếc túi ni lông màu đen, để tí mang ra thùng rác. Đưa cho tôi cốc sữa nóng, Hoàng ấn tôi ngồi xuống giường, sau đó lấy mấy máy sấy từ trong hộc tủ ra để sấy tóc cho tôi. Suốt quá trình, chẳng hề nói thêm một câu nào nữa, mà tôi cũng chẳng thèm lên tiếng hỏi gì thêm. Đợi đến khi mái tóc đã khô dần, Hoàng mới cất xong. Được rồi, ngồi im nhé, tôi sẽ giúp cậu sửa lại. Tôi khựng người, đưa tay lên sờ vào mái tóc với những sợi cao sợi thấp, hốc mắt không tự chủ lại đỏ lên một lần nữa. Khó khăn lắm mới có thể gật đầu lên tiếng, giọng có một chút nghẹn. Ừ, cắt đi. Dù sao Sài Gòn cũng nóng bức, để dài càng thêm bí bách thôi. Nói thì nói vậy thôi, chứ thật ra tôi đau lòng lắm. Mái tóc này đã theo tôi mấy năm nay, tôi luôn tự hào vì nó. Đùng một cái phải cắt xén đi gần hết, làm sao tôi có thể thích ứng ngay được cơ chứ. Nhìn từng sợi tóc dài rơi xuống đất, tôi bất giác nhắm mắt lại. Bên tai vẫn vang lên từng tiếng xèn xẹt đều đều. Cũng không phải chờ đợi quá lâu, mái tóc nhăm nhở trước đó qua tay của Hoàng lúc này đã trở thành mái thấp bóng đến ngang vai, ôm trọn khuôn mặt. Tôi nhìn vào gương thật lâu, sau đó mới chậm rãi lên tiếng. Cảm ơn cậu, đẹp lắm. Hoàng bật cười, đưa tay lên xoa xoa đầu tôi rồi đáp. Là do cậu đẹp thôi. Cậu đẹp thì để cái gì cũng đẹp mà. Nếu là của tôi trước kia, khi nghe Hoàng khen vậy, tôi nhất định sẽ quay lại mà hùa theo những lời trêu chọc ấy. Nhưng tôi của hiện tại chẳng còn tâm trí nào hết, nên cũng chỉ biết cười nhạt để kết thúc câu chuyện. Hoàng thấy tôi như vậy cũng không nói về vấn đề này nữa. Cậu tiến về chiếc tủ, lấy ra bộ quần áo Adidas đưa cho tôi, rồi sau đó nói. Mặc tạm đi, rồi tôi đưa cậu đi một quần áo khác. Nhận lấy quần áo từ tay của Hoàng, tôi lại một lần nữa đi vào nhà tắm mặc vào. Đến khi ra thì đã không thấy cậu ấy đâu nữa. Những sợi tóc vừa cắt cũng được thu dọn sạch sẽ. Đẩy cửa đi xuống tầng dưới, mắt tôi ráo rác nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của Hoàng. Thế nhưng vẫn không thấy đâu. Chỉ có thể ngồi trên ghế sofa mà chờ đợi. Trong lòng thấp thỏm, chỉ sợ gặp phải em trai hay là mợ của cậu ấy. Bất chợt lúc đi về, lúc ấy chắc tôi chẳng biết ăn nói như thế nào cả. Xin lỗi nhé, tôi vừa phải chạy ra theo bác chở rác nên đi hơi lâu. Nhìn cậu mặc bộ đồ này cũng không rậm lắm đâu. Ừ, đúng rồi. Đây là quần áo cũ cậu mặc từ mấy năm trước rồi nên mà chào vậy. Hoàng lắc đầu cười nhẹ. Cậu ấy lấy chiếc xe SH trong lán, rồi đèo tôi vào một xóc quần áo nữ cá lớn. Chỉ là lúc chúng tôi đến đây, thì chị ấy đang đóng cửa, dường như có việc bận đi đâu đó. Hoàng vội vàng lên tiếng. Chị ơi, em muốn mua một chút đồ. Shop mình đóng cửa sao chị? Đúng rồi em ạ. Em muốn mua gì thì tầm chiều tối quay lại đây nhé. Bây giờ chị phải có việc đi rồi. Hoàng vâng một tiếng nhẹ rồi đáp trả. Cậu ấy quay đầu xe lại, định đưa tôi đi một shop khác. Thì đúng lúc này tôi liền nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình. Vũ. Tôi giật mình quay người lại sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó. Đôi đồng tử chạm vào cái ánh nhìn của người đối diện thì trở nên lúng túng, miệng lắp bắp. Chú, hôm nay chú không đi làm ạ? Chú Dương nhíu mày nhìn tôi một lượt, sau đó lại nhìn sang Hoàng. Ánh mắt dường như mang theo phần dò xét, lạnh nhạt lên tiếng. Hôm nay là thứ tư, cháu được nghỉ buổi sáng sao? Nghe chú hỏi vậy, tôi sợ hãi không biết trả lời sao. Đôi mắt rũ xuống, chẳng dám nhìn lên vì sợ, ngập ngừng, nói ngắt quãng. Cháu xin nghỉ. Hôm nay cháu phải gặp một chút chuyện ạ. Sau khi tôi nói xong thì chú im lặng, không có hỏi thêm gì nữa. Rất lâu sau mới lên tiếng đáp trả. Thật ra khoảnh khắc ấy, tôi đã hy vọng chú sẽ nói ra những lời hỏi khoan quan tâm tôi hơn nữa. Nhưng thật tệ là mọi thứ đều đi ngược lại với những gì tôi đang mộng tưởng. Căn bản, chú đối với cuộc gặp vô tình này chẳng hề có gì đáng để tâm hết. Ừ, vậy thì chú đi trước đây. Nghe được những lời này, tôi bất giác ngẩng đầu lên. Đập vào mắt tôi chính là hình ảnh chú đang mở cửa xe cho người con gái khác, mà người ấy lại chính là chị chủ shop quần áo xinh đẹp. Nhìn lướt qua hai người bọn họ đang dường như rất thân thiết, có lẽ là đang cùng nhau tìm hiểu. Bảo sao chú lại vội vàng như vậy? Nhìn theo bóng dáng chiếc xe ấy cho đến khi nó hòa vào dòng xe cộ đông đúc, tôi vẫn chưa thể nào hoàn hồn thoát khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang, cho tới khi Hoàng vỗ mạnh vào vai tôi. Này, bà quen ông chú ấy à? Nhìn cũng là người có tiền đấy. Tôi nhìn Hoàng trả lời ậm ừ cho qua chuyện, vì dù sao tôi cũng không muốn ai biết được quá nhiều về chú, kể cả cậu ấy. Ừ, chú ấy là bạn của bố tôi từ hồi còn đi học cấp 3, chắc cũng là con nhà giàu. Chắc gì nữa, nhìn lướt qua cũng biết ông chú này giàu rồi mà. Mà thôi, điều ấy cũng chẳng liên quan gì tới tôi và cậu cả. Lên xe đi, tôi dẫn cậu đi mua quần áo, trời cũng sắp mưa rồi đấy. Đợi tôi đi lanh quanh từ khu phố này sang khu phố khác. Cuối cùng, Hoàng cũng dừng lại ở một shop khá là đẹp có tên là Rose, nghĩa là hoa hồng. Dẫn tôi vào bên trong, Hoàng nhìn chị chủ quán, sau đó lôi ra chiếc điện thoại hỏi. Em muốn mua một bộ quần áo giống hệt như thế này, chị có không ạ? Là size S nha chị. Chị chủ quán nhìn qua bức ảnh một lượt rồi sau đó đáp trả. Còn duy nhất một bộ thôi em ạ, nhưng mà có người vừa đặt rồi. Vì đây là hàng thiết kế số lượng có hạn vào trong mùa hè, vừa mới được tung ra. Nếu em muốn mua thì phải đợi tuần nữa mới đại trà hơn. Hoàng cau mày trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn tôi thở dài. Đành mua bộ khác thôi, chứ cái bộ kia họ không còn nữa rồi. Không sao đâu, bộ nào cũng được mà, bình thường và vừa tiền thôi, chứ nhiều là tôi không có tiền trả cho ông đâu. Nghe thấy tôi nói thế, Hoàng trừng mắt không hài lòng, kéo mạnh tay tôi lôi về phía dãy quần áo, nhìn hết cái này tới cái khác, cũng chọn được một bộ ưng ý nói. Vào tay đi, tôi đi thanh toán tiền rồi còn đưa về nữa, trưa cũng đến nơi rồi. Nhận lấy đồ từ tay của Hoàng, tôi đi vào trong phòng thay, tâm trạng chẳng biết nói sao cho phải cả. Đến khi đi ra thì thấy trên tay cậu ấy cầm theo một chiếc túi nữa. Tôi cũng không để ý quá nhiều, bởi vì chỉ nghĩ là cậu ấy mua quần áo cho bản thân. Cho đến khi dừng xe ở ngã tư cách nhà tôi một đoạn, Hoàng đưa nó cho tôi, thì tôi mới tá hỏa nhận ra bên trong đều là quần áo nữ. Cậu mua nhiều như thế này, đến lúc tôi lấy tiền đâu ra mà trả cho cậu? Trả cái gì mà trả? Tôi mua cho cậu mà còn lấy lại tiền thì chẳng khác gì. Thằng đàn ông mặc váy à? Thôi được rồi, đi về nhà đi. Tôi phải về đây. Nhìn bộ quần áo trên người tôi chỉ biết thở dài. Lúc đi mặc một bộ, lúc về mặc một bộ. Đã vậy cặp sách còn không có bên người, kiểu gì mẹ cũng nghi ngờ cho mà xem. Đang định lên tiếng nhờ Hoàng giúp đỡ thì đúng lúc này chuông điện thoại cậu ấy reo lên. Không biết đầu dây bên kia ai nói gì mà nét mặt của Hoàng bỗng dưng lạnh đi vài phần, sau đó chỉ đáp trả một câu biết rồi rồi cúp máy. Cất điện thoại vào túi quần, Hoàng đưa mắt nhìn tôi rồi nói. Tôi về trước đây, chiều tôi qua đón cậu đi học, À, mà cắp sạch của cậu ấy, tôi nhờ Viễn cầm rồi nên không cần phải lo đâu. Nhìn Hoàng khuất bóng sau lối rẽ, tôi cũng chỉ biết thở hắt ra một hơi rồi rảo bước quay người đi về. Trong đầu đang suy nghĩ không biết nên giải thích gì cho mẹ về cái túi đồ trên tay, thì bất chợt ánh mắt tôi nhìn thấy ba thằng hôm qua đang đi ngược hướng lại phía mình, đôi chân như chôn tại chỗ, muốn bước cũng chẳng thể. Mà chúng nó lúc này cũng đã nhìn thấy tôi, mắt đá nhau ra hiệu, sau đó để thằng tóc đỏ tiến lại, còn hai thằng kia thì đi rẽ vào ngọn hẻm dẫn ra khu nhà ổ chuột. Trên tay nó còn cầm chiếc điện thoại chứa cái clip dơ bẩn đó, như muốn nhắc lại cho tôi nhớ gì đấy. Em gái, đi đâu thế? Mới có một đêm không gặp mà đã thấy nhớ em rồi. Tôi lúc này mặc dù rất muốn chạy đi, nhưng nghĩ đến cái clip kia thì chẳng đủ can đảm. Chỉ biết dừng đôi mắt sợ hãi nhìn thằng nhóc tóc đỏ, miệng lắp bắp đe dọa. Mấy người muốn gì? Đừng có lại gần tôi, không là tôi la lên đấy. Thằng tóc đỏ nghe tôi nói vậy thì phì cười. Nó đưa tay lên vuốt mái tóc tổ quạ của mình rồi nói. Ồ, hay nhỉ. Anh có làm gì em đâu mà em la. Em la không những người ta không giúp, mà còn bị nói là điên đấy. Mà này, anh thích nghe em la lắm đấy chứ. Đêm hôm qua nghe mà rạo rực hết cả người. Có muốn ôn lại một chút không? Tôi nghe thấy thế thì cả người trở nên hoảng loạn, liên tục lắc đầu cầu xin khi nghĩ đến việc chúng nó lại muốn bắt tôi làm cái chuyện ghê tởm kia, miệng lắp bắp. Tôi không. Bây giờ mấy người muốn rốt cuộc muốn làm cái gì? Thầy muốn buông tha cho tôi hả? Mới chịu xóa cái clip ấy đi. Thằng tóc đỏ liếc nhìn xung quanh. Nó lấy ra một điếu thuốc nhào nát đưa trong túi lên, rồi hít một hơi thật dài, sau đó hất cằm nói tiếp. Không muốn bị tung lên mạng thì theo bọn tao. Ngoan ngoãn nghe lời tao, tao còn suy nghĩ lại. Còn nếu bướng với tao ấy thì ngày nào tao cũng đến tìm, có biết chưa hả? Lúc này đã là 11 giờ trưa. Mọi người cùng học sinh vẫn chưa tan làm và tan học, nên con đường trở nên thưa thớt hẳn. Vẫn còn mấy chiếc xe máy đi qua đi lại, nhưng chẳng ai có thở hơi mà quan tâm đến tôi và thằng tóc đỏ đang đứng trên vỉa hè này xảy ra chuyện gì. Thấy tôi im lặng lâu như vậy, thằng tóc đỏ liền vứt điếu thuốc lá xuống dưới đất, sau đó lấy chân dẫm nát. Nó rít lên với tôi, sau đó quay người đi về hướng đồng bọn của chúng. Mày đang thách thức sự kiên nhẫn của tao đấy, cô em ạ. Không nghe lời vậy thì về nhà, đợi clip của mày tràn lan lên Facebook và trang web của trường mày đi. Nhìn thấy bóng sáng của thằng tóc đỏ càng lúc càng xa, tôi sợ hãi bước theo chúng nó một đoạn. Nước mắt lúc này đã rơi lã chã trên mặt. Tôi ước gì bản thân đủ can đảm để mà lao xuống lòng đường cho ô tô đâm chết đi. Nhưng nghĩ đến mẹ chỉ có một mình thì tôi lại không dám. Đi theo nó sâu vào cái khu nhà ổ chuột, nơi tập trung những bọn ngáo ngơ, tôi chẳng dám ngó nghiêng xung quanh, đầu cứ cúi gằm xuống, chẳng dám nhìn lên. Đến khi nghe thấy tiếng nói chuyện của thằng tóc đỏ với đồng bọn, tôi mới sợ hãi ngẩng đầu. Nó ở đây rồi, giờ làm gì với nó đây Tiến? Thằng tên là Tiến, khạc nước bọt nhổ xuống đất. Nó nhìn tôi một lượt rồi nói. Mẹ, ngu như con bò ấy. Gọi nó đến đây thì không quất, thì gọi nó đến làm gì? Thằng còn lại nghe thấy thằng Tiến nói vậy thì cũng chen vô. Từng câu nói của nó nói ra đều là những từ tục tĩu. Đúng đấy anh Tiến, con này chơi sướng thật, hàng họ đâu ra đấy, chơi rồi chỉ muốn chơi nữa thôi. Nói xong nó nhanh chóng chộp lấy ngực tôi bóp mạnh. Thấy tôi sợ hãi lùi lại thì tặc lưỡi. Thằng tóc đỏ im lặng nãy giờ nhìn thấy vậy, cuối cùng cũng lên tiếng quát lớn. Chơi, chơi, chơi. Chúng mày ngoài cái đó ra thì chẳng nghĩ được cái gì lợi nhuận hơn à? Thằng Tiến nghe thấy vậy thì hỏi. Thế mày bảo bây giờ nó làm gì? Mẹ, toàn một lũ óc lợn. Còn kia, lại đây tao bảo. Tới lúc này mặc dù rất sợ, nhưng vẫn chẳng dám làm trái lời. Cúi đầu lại gần tại thằng tóc đỏ. Nó đưa tay giật lấy cái túi quần áo, lôi ra nhìn một lượt rồi quay sang tôi nói. Cũng sang chảnh phết nhỉ, mua đồ hiệu mặc cơ đấy. Chỗ này nhìn sơ qua cũng phải 2-3 triệu chứ ít gì đâu. Cầm lấy, vẫn đang còn tem mác đàng hoàng. Bán đi không được 10 giá thì cũng phải được 9. Nhìn thấy túi quần áo bị chúng nó cướp lấy, tôi mặc dù không muốn nhưng cũng chẳng dám mở miệng ra đòi lại. Trong lòng chỉ biết thầm xin lỗi Hoàng 100.000 lần. Cứ nghĩ như vậy thì chúng nó sẽ thả mình ra. Tôi đành liều lên tiếng lắp bắp nói. Cái đó tôi về được chưa vậy? Thằng Tiến trừng mắt lên đe dọa cảnh cáo tôi vì dám xen vào cuộc nói chuyện của chúng nó. nó quát lớn. Mẹ con đĩ này, không thấy bố mày đang làm gì mà mày nhảy vô họng bố à? Muốn về chứ gì? Cho mày về, nhưng một tuần sau đem 10 triệu đến đây cho tao. Tôi nghe thấy vậy thì chân tay buồn rộn, khó khăn lắm mới có thể nói thành câu. Tôi còn là học sinh, lấy đâu ra 10 triệu để mà đưa cho mấy người cơ chứ? Nghe thấy tôi nói vậy, thằng Tiến tiến đến tát bốp vào mặt tôi một cái đau tiếng, nó chửi. Mẹ mày lại định lừa bố mày à? Tiền quần áo 2-3 triệu một lúc, mày còn có. 10 triệu kiểu gì chó mày chẳng xoay ra được. Tại tôi ủ đi, sau khi hứng trọn cái tát của thằng Tiến, tôi nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn nó giải thích. Không phải, quần áo đó không phải là tôi mua. Tôi chỉ cầm hộ người ta thôi. Bố mày không cần biết mày có tiền hay không. Cũng không cần biết mày tìm ở đâu ra. Bố mày chỉ biết một tuần sau phải có đủ tiền đưa cho bố mày, biết chưa? Nhưng mà tôi thật sự là không có tiền mà. Thằng tóc đổ nghe vậy thì chạy lại đạp thật mạnh vào bụng tôi, khiến tôi ngã phịch xuống nền đất bẩn thỉu. Sau đó còn đập thêm một phát nữa mới buông tha cho tôi uy hiếp. Mẹ mày, không xoay đủ 10 triệu cho bố mày thì liệu hồn. Cái cửa hàng hoa của mẹ mày đấy, đừng để tao điên lên. Không là chúng mày không có chỗ dung thân ở cái đất quận 2 này đâu. Nói xong chúng nó đi khỏi, bảo lại một mình tôi ngồi ở đó với một đống rác rưởi xung quanh ngổn ngang những chai lọ, bao cao su, thậm chí có cả những tờ giấy bạc đã dùng để hít hàng trắng. Tôi cứ ngồi như vậy dưới cây nắng oi bức 36-37 độ hàng giờ đồng hồ mới cố lết cái thân mình ngồi dậy để đi về. Đi qua đám mấy đứa con gái thì vô tình nghe được chúng nó bàn tán, mới biết được hóa ra là thằng này là tay chân của thằng đại ca tên là Phụng, có tiếng ở đất này. Nên chúng nó cũng coi là có số má, có quen biết được với mấy thằng ông tay to mặt lớn trong ngành. Tập tễnh đi khỏi khu ổ chuột ấy, tôi cũng không đi về nhà mà hướng đi ra khu bờ sông. Đầu óc càng lúc càng đau như là búa bổ vậy. Cái nắng mỗi lúc một gay gắt hơn. Tôi cứ đầu trần như vậy bước đi. Trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ là làm cách nào có thể kiếm được số tiền 10 triệu để tuần sau đưa cho thằng Tiến. Nhìn chằm chằm vào chiếc xe khách thưa thớt đi qua, tôi chợt nghĩ đến hay là bỏ trốn đi thật xa cái nơi này. Nhưng chờ được 2 giây thì lại lắc đầu xua đi. Cứ mông lung như vậy, tôi đi ra đến bờ sông, mắt nhìn chằm chằm vào những lũ lục bình trôi lênh đênh trên dòng nước mà lòng càng trở nên nặng trĩu. Chẳng hề biết bên cạnh đã xuất hiện một người, cho đến khi giọng ấy vang lên. Sao lại ra đây đứng? Cháu không về nhà sao? Tôi lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn vào khoảng cách xa xăm trước mặt nhỏ giọng. Cháu không. Cháu không muốn mẹ cháu nhìn thấy cháu trong bộ dạng lúc này. Bà ấy đã quá khổ về cháu nhiều rồi. Nói đến đây tôi bật khóc thật lớn, cổ họng nghẹn ứ lại chẳng thể nói tiếp. Tôi lúc này thật sự muốn ngã gục. Cả người tôi bị chú xoay lại, sau đó là giọng nói lo lắng vang lên. Vũ à, nói cho chú biết cháu đã gặp phải chuyện gì, sao cháu lại ra nông nỗi này? Tôi lúc này chỉ biết lắc đầu khóc cho lớn hơn, vòng tay ôm chặt lấy chú mà nức nở gọi tên. Trước cái ôm đột ngột của tôi, chú Dương cũng không có đẩy ra, cứ để mặc cho tôi khóc trong lòng chú như vậy. Cánh tay đưa lên đầu xoa tôi nhẹ nhàng an ủi. Được rồi, có chuyện gì buồn thì nói cho chú nghe, chú sẽ giải quyết cho. Cứ khóc như vậy thì sưng hết cả mắt lên rồi kìa. Tôi vẫn lắc đầu không trả lời, nước mắt rơi xuống đã làm ướt hết một mảng áo sơ mi trước ngực của chú. Tôi không biết phải nói gì. Chẳng lẽ tôi lại nói tôi bị cưỡng bức sao? Nói ra ai sẽ tin đây? Trong khi ở cái video ấy, tôi chẳng hề bị ép buộc, mà hoàn toàn là hưởng ứng, thậm chí là rên rỉ sung sướng chẳng khác gì là gái gọi. Chú cứ ôm lấy tôi đứng vậy dưới cái trời nắng gắt, cho đến khi tôi có một chút thút thít rồi mới lại cất giọng. Được rồi, nàng vỡ đầu rồi đây này. Đi vào chỗ râm kia ngồi xuống, rồi kể cho chú nghe xem chuyện gì xảy ra. Nói rồi chú ôm bả vai tôi đi về chiếc ghế đã để đó. Thấy chú nhìn chằm chằm vào mình, tôi sợ hãi quay đi, nhưng lại bị chú giữ chặt lấy chất vấn. Má sao lại sưng lên như thế này? Là ai đánh cháu? Tôi đưa tay sờ lên mặt, cảm nhận được nó sưng to. Biết là không giấu được chú, nên tôi đành phải nói dối. Cháu đánh nhau với mấy bạn trong lớp. Hôm qua cháu cũng đã đánh nhau, hôm nay cũng đánh nhau. Vũ à, cháu 17 tuổi rồi chứ không phải là trẻ con nữa. Đừng tùy hứng nữa. Cháu định để cho mẹ cháu buồn sao? Bị chủ mắng, tôi cũng chỉ biết vâng dạ, rồi nhận lỗi về mình, sau đó rồi im lặng. Chủ thấy tôi như vậy thì thở dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net